Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2478, chương 2476, tin tức xác thật. Nói thật, này rượu sữa thật có chút không tiếp thu được. Nếu quả như thật là dùng ngựa mẹ sản xuất rượu thì cũng thôi đi. Lòng của mọi người đúng trọng tâm nhất định là không có cái gì gánh vác. Thế nhưng là những này thuộc hồ người ngoại trừ lớn lên cùng người không giống nhau bên ngoài. Trên cơ bản chính là một người, dùng thân thể bên trong đồ vật sản xuất ra tới rượu. Ta dù sao là không tiếp thu được, theo trong lòng đã cảm thấy cách ứng. Nhưng mà, kia Sơn Vũ tộc trưởng cực kỳ nhiệt tình, vẫn luôn khuyên chúng ta mấy người nhanh lên uống rượu, nếm thử bọn họ nơi này rượu ngon rốt cuộc tốt bao nhiêu uống. Nhưng là trên mặt của mọi người đều có vẻ hơi khó xử. Đoán chừng là ôm cùng ta giống nhau ý nghĩ đi. Cuối cùng, ta cái khó ló cái khôn. Theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra mấy bình rượu đế. Đều là chân tàng mao đài. Tiến lên cho Sơn Vũ tộc trưởng khách khí nói. Sơn Vũ tộc trưởng, đây là chúng ta bên kia rượu. Cũng vô cùng tốt uống. Không ngại ngài nếm thử chúng ta bên kia rượu. Chúng ta có qua có lại nha. Kia Sơn Vũ tộc trưởng nhìn trong tay của ta chai rượu một chút. Hỏi, đây là rượu gì? Chúng ta bên kia dùng ngũ cốc hoa màu sản xuất rượu. Ngài khẳng định là không có uống qua. Uống một chút nếm thử đi. Không nói lời gì, ta liền cho Sơn Vũ tộc trưởng ngã tràn đầy một ly tử. Kia Sơn Vũ tộc trưởng bưng lên đến uống một ngụm, lập tức trừng mắt, lông mày nhíu lại, kích động nói, được, rượu ngon a, quá dễ uống, chính là khó được rượu ngon. Nói, kia Sơn Vũ tộc trưởng vội vàng cầm lên ly rượu, ngửa cổ một cái, đem ly kia rượu đầy uống một hơi cạn sạch. Thừa dịp một chốc lát này, Bạch Triển bọn họ liền vội vàng đem ly kia bên trong rượu lặng yên không tiếng động tất cả đều rơi. Tại trên mặt đất, đất này thượng vẫn là bùn đất. Ngã trên mặt đất, rượu này rất nhanh liền ngâm vào mặt đất. Cũng là nhìn không ra. Uống xong chén rượu kia sau, Sơn Vũ tộc mọc tốt như là uống đến nghiền. Vội vàng lại nói, vị quý khách kia, cái này uống ngon thật. Các người bên kia đều uống dạng này rượu à? Không thường uống, rượu này tại chúng ta bên kia thật đắt, cũng là dùng để chiêu đãi khách quý. Đã Sơn Vũ tộc trưởng thích, những rượu này liền đưa cho Sơn Vũ tộc trưởng. Ta nói, Sơn Vũ tộc lớn lên vui, kích động nói, cảm ơn, chính là rất cảm tạ ngài. Chúng ta bên này cũng không có cái gì tốt chiêu đãi các ngươi. Vừa rồi những cái kia rượu các ngươi nếu là thích, ta liền lấy ra đến tất cả đều tặng cho các ngươi. Đa tạ, rượu này quý giá như thế, chúng ta nào dám hưởng thụ, vẫn là tộc trưởng giữ đi. Ta ngượng ngùng cười nói. Ngay sau đó, Sơn Vũ tộc trưởng liền cùng một bên cục thương nói một câu. Kia cục thương rất nhanh xuống, không bao lâu sau công phu, cầm một cái thùng gỗ tới. Đặt ở trên mặt đất, nói với ta nói, đây là rừng rậm đen bảo thạch, chúng ta bên này cũng không nhiều gặp, liền đưa cho chư vị khách quý đi. Ta cúi đầu vừa nhìn, kia trong thùng gỗ đồ vật số lượng không ít, tối thiểu có tốt mười mấy cây gì, cùng đen cục than đá. Nhưng là cùng đen cục than đá khác biệt chính là, này đen xì đồ vật tản ra một cỗ quang hoa kỳ dị. Lão Lý đụng lên đến vừa nhìn, con mắt lập tức liền trợn tròn, kích động nói, ta đi, đây là đen mã não a, có giá trị không nhỏ, so kim cương đều đáng tiền nhiều, nhiều như vậy đen mã não. Đám người nghe xong, chúng ta mấy cái tiểu bối tất cả đều tiến tới, như vậy một cây thùng đen mã não, không khỏi đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đưa đến bên ngoài chính là giá trên trời. Dùng mấy bình rượu mao đài đổi lấy nhiều như vậy đen mã não, này mua bán làm quá đáng giá. Không đợi ta mở miệng, vừa mới nôn ra hòa thượng phá giới liền tiến tới. hướng phía bên kia nhìn thoáng qua, lập tức cười hắc hắc nói, Sơn Vũ tộc trưởng chính là quá nhiệt tình, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, nhận, đa tạ, nói, hòa thượng phá giới liền đem kia thùng gỗ nhấc lên, giao cho ta, nhỏ giọng nói, tiểu cửu, nhanh lên thu được càn khôn bát bảo túi trong, chúng ta cầm tới bên ngoài, làm vạn la tông đi bán, nhớ rõ điểm ta một phần, ta trắng lão hoa một chút, tức giận, ngươi nói ngươi mê rượu háo sắc, vẫn yêu tài, thật không phải thích hợp làm hòa thượng, bằng không hoàn tục đi, ta cùng tuệ giác đại sư nói một chút, nói ngươi muội a, nhanh lên thu lại, lão hoa nói, rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là đem kia một cây thùng bảo thạch tất cả đều bỏ vào càn khôn bát bảo. Túi trong, đám người từng người ngồi xuống, kia Sơn Vũ tộc trưởng một bên cạnh thưởng thức rượu ngon, một bên nhìn về phía chúng ta bên này nói, vô nhai tử chân nhân, không biết các ngươi lần này tới nơi này, rốt cuộc là vì cái gì sự tình, lần trước ngươi theo dũng tướng trong miệng cứu ta nhi tử. Ta còn vẫn luôn chưa kịp cảm ơn ngài, nếu có cần chúng ta thuộc hồ tộc nhân hỗ trợ địa phương. Ngài cứ mở miệng, không chối từ, vô nhai tử chân nhân há to miệng, đột nhiên phát hiện bốn phía còn đứng lấy không ít thuộc hồ người. Liền không có tiếp tục nói đi xuống, Sơn Vũ tộc trưởng lập tức rõ ràng có ý tứ gì. Cùng những thủ vệ kia cùng người không có phận sự nói. Các ngươi đều đi xuống trước đi, những người kia lập tức nhanh chóng rời đi nơi này, đem cửa phòng đóng lại. Lúc này, Sơn Vũ tộc trưởng mới thận trọng nói, nơi này liền ta cùng ta nhi tử, vô nhai tử chân nhân cứ nói đừng ngại, chúng ta đều là người một nhà. Vô nhai tử chân nhân rồi mới lên tiếng, bần đạo lần này tới chỉ là đi ngang qua rừng rậm đen. Chẳng phải sau liền muốn xuyên qua hỏa ngục, đến hắc thủy vực sâu. Nghe nói kia hắc thủy vực sâu chỗ sâu có một cái thật lớn hòn đảo gọi là Đại Hoang Thành. Mục đích của chúng ta chuyến này liền đi Đại Hoang Thành nhìn xem. Vừa nghe đến vô nhai tử chân, nhân nhấc lên Đại Hoang Thành. Kia Sơn Vũ tộc lớn lên biểu tình lập tức vừa sợ lại sợ. Có chút tức giận nói. Trước kia Đại Hoang Thành là một mảnh cõi yên vui. Chỉ bất quá theo cực kỳ lâu trước đó, đến rồi một nhóm không biết từ nơi nào xuất hiện nhân loại, chiếm cứ cái kia hòn đảo. Hiện tại Đại Hoang Thành nguyên tắc cư dân có thụ những người kia áp bách cùng nô dịch. Trải qua không phải người giống nhau sinh hoạt, liền chúng ta thuộc hồ tộc người cũng nhận những người kia khi dễ. Chỉ là những người kia quá lợi hại, chúng ta căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Ai? Nghe nói Sơn Vũ tộc trưởng nói như vậy, tất cả chúng ta đều là sững sờ. Sơn Vũ tộc trưởng nói những người kia, có lẽ chính là nhất quan đạo người. Vô nhai tử chân nhân vội vàng nói, những người kia là người nào? Người cũng đã biết là lúc nào đi Đại Hoang Thành a? Những người kia giống như nói mình là cái gì nhất quan đạo. Chúng ta cũng không rõ lắm bọn họ là làm cái gì. Cũng không biết bọn họ từ đâu tới đây, cụ thể từ lúc nào đến, ta cũng không rõ lắm. Bọn họ đến thời điểm, ta hẳn là còn rất nhỏ, tóm lại rất lâu, Sơn Vũ tộc trưởng nói, đám người không khỏi đều là hí hư một tiếng. Chúng ta lần này đi Đại Hoang Thành, mục đích liền thám thính nhất quan đạo hư thực, xem bọn hắn rốt cuộc có hay không tại Đại Hoang Thành. Bây giờ chuyện này theo Sơn Vũ tộc lớn lên trong miệng liền nhận được đáp án. Xem ra nhất quan đạo cắm rễ tại Đại Hoang Thành là theo rất sớm trước đó liền kế hoạch tốt. Những này đáng chết nhân loại, quả thực quá xấu, căn bản không đem chúng ta những người này làm người xem. Liền chúng ta thuộc hồ tộc người, cũng bị bọn họ mang đi hơn mấy chục cái, đã dẫn đi thời gian thật dài. Đến bây giờ ta cũng không biết bọn họ còn có hay không sống. Kia Sơn Vũ tộc trưởng lần nữa lòng đầy căm phẫn nói, tu tiên cổ điển không hậu cung,